Tổ huấn, chương 162, ký tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 162, ký tên. Tiêu Tuấn gặp Đào công tử xem hướng Mộng Suối, ánh mắt lóe khác thường sáng rọi. Theo bản năng đem nàng ôm vào trong lòng. Cấp hai người đơn giản làm giới thiệu. Nghe xong nhị gia trong lời nói, Đào công tử đáy mắt tránh qua một tia thất vọng. Gặp bà chị thi lễ, bận còn thi lễ. Nói, nghe lời ấy, bà chị cũng là tri âm người. Bà chị quá khen, tiểu đệ nào có tài tình làm ra bực này hào hùng tuyệt khúc. Này khúc tên là Tiếu Ngạo Giang Hồ, nãy đương kim dược thần sở làm. Tiểu đệ cũng là sơ nghe thấy dưới. Kinh vì thần đến chi khúc, tài muốn bàn bạc, thường xuyên đạn tấu, đem giải bày ôm ấp tình cảm. Nhường bà chị chê cười, gặp khúc không phải Đào công tử sở làm. Mộng Khê thất vọng, dược thần sở làm, dược thần là ai, có thể được xưng là thần, lại làm ra Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc nhân. Không cần hỏi, nhất định là đời sau đồng hương. Hãn, nhân gia xuyên qua đến có thể thành thần. Nàng lại muốn co đầu rút cổ ở Đông Xương Lý. Cẩn thận kinh doanh, thật sự là người so với người khí tử người. Mộng Khê vụng trộm ghi nhớ dược thần danh hiệu. Lần khác, nhường Lý Độ hỏi thăm một chút. Thủ lấy kinh nghiệm, ta cũng kinh doanh tiệm thuốc. Nhân gia có thể làm cái thần, ta không được. Làm cái vương cũng tốt. Dược vương cũng thực phong cách. Đến lúc đó xem không đem Tiêu Nhị cấp đá biển. Gặp nhị gia cùng Đào công tử bắt chuyện đứng lên, liền cùng từ phía sau vượt qua đến Chi Thu. Chi Xuân xem khởi lầu hai tranh chữ. Cùng lầu một sơn thủy họa bất đồng. Lầu hai càng cường điệu cho nhân vật thoải mái linh tinh. Họa sĩ tạo nghệ cũng là nâng cao một bước. Mộng Khê ở một bức cung nữ đồ tiền ngừng lại. Nàng đối tranh chữ không có gì tạo nghệ, nhưng này bức họa lại nhường nàng mại không ra cước bộ. Nhưng thấy hình ảnh chỉ dùng hắc bạch hai sắc, đơn giản vài nét bút buộc vòng quanh một cái y cửa sổ kiều trông nữ tử. Trừ bỏ màn cửa sổ bằng lụa mỏng ngoại một gốc cây cúc hoa. Bối cảnh nếu không một vật, hắc bạch đậm nhạt đối lập sử hình ảnh trình tự rõ ràng lại hồn nhiên. Thể, đường cong tế kình lưu sướng. Liên miên không dứt, ngắn gọn kết cấu, càng hiển nữ tử hình dung chi mảnh mai, thần vận chi quyến rũ, biểu lộ thanh lãnh cùng cô tịch cảm giác. Chính vong tình xem, chỉ nghe Đào công tử nói, bà chị cũng thích này bức họa. Mộng Khê quay đầu đến, chỉ thấy Đào công tử cùng nhị gia cũng đi tới này bức cung nữ đồ tiền. Quay đầu lại xem họa nói, đúng vậy, vị này mặt lạnh công tử cung nữ đồ. Chỉ dùng hắc bạch hai sắc, đơn giản vài nét bút phác họa, toàn bộ họa chung không có một thu tự, lại làm cho người ta liên tưởng khởi kia khắp cả hoa cúc. Hàn thiền thê lương bi ai trễ thu, giai nhân mi gian một chút thanh sầu, càng làm cho nhân ảm đạm mất hồn. Quả nhiên là đừng nói không cần hồn, liêm cuốn gió tây, nhân so với hoa cúc gầy, tưởng này mặt lạnh công tử định là đỏ xanh thánh thủ. Di thán Mộng Khê vô duyên vừa thấy, nhìn chằm chằm trước mắt cung nữ đồ, đưa lưng về phía Tiêu, Đào hai người. Mộng Khê chính thao thao bất tuyệt nói xong, bỗng cảm thấy chung quanh không khí ngưng kết đứng lên, phía sau lưng tóc gáy đứng lên, trong giây lát say người, đã thấy nhị gia cùng Đào công tử chính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Mộng Khê bất giác mồ hôi lạnh thẳng lưu, nàng biết nàng tranh chữ thượng tạo nghệ. Hơn nữa thư pháp, lấy Chi Thu trong lời nói giảng, cùng gà mái bào không sai biệt lắm, khó được nhìn đến nhường nàng động tình tranh chữ. Trong lòng cảm khái, lần đầu tiên lưu loát phát biểu nhất thiên diễn thuyết, dựa vào, bình sai lầm rồi, chỉ thấy Đào công tử xem nàng, ho khan vài tiếng, mở miệng nói, chẳng lẽ bà chị luôn luôn không biết, này mặt lạnh công tử đó là Tiêu Tuấn Tiêu Nhị gia biệt hiệu. Nhân xưng mặt lạnh Diêm Quân, gặp bà chị đứng ở kia hơi hơi sững sờ. Đào công tử nói tiếp, nhân xưng thiên tài Lý Toàn, Âu Dương thế gia thế tử Âu Dương Trúc, nhân xưng mặt lạnh Diêm Quân Tiêu Nhị gia, cùng tại hạ cũng xưng Bình Dương vì tứ công tử. Trong đó Tiêu huynh lấy tranh chữ sở trường, thiên tài Lý Toàn dĩ văn chương sở trường, Âu Dương huynh cầm kỳ có thể nói nhất tuyệt. Tại hạ bất tài vưu hỉ thi từ ca phú. Mặt lạnh công tử, mặt lạnh diêm quân, quả nhiên là lãnh, ba thước trong vòng liền có thể đem nhân đông chết. Nghe xong lời này, Mộng Khê chuyển mục hướng Tiêu Tuấn nhìn lại. Đã thấy hắn phượng mâu khẽ nhếch, chính nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng khẽ nhúc nhích, hoảng hốt gian mang theo ti tia tiếu ý, dựa vào. Cười nhạo ta, Mộng Khê kỳ quái quay mặt đi, không để ý hắn, lại nghe Đào công tử tiếp tục nói. Đừng nói không cần hôn, liêm cuốn gió tây, nhân so với hoa cúc gầy, bà chị hạ bút thành văn, liền có như thế câu hay. Tại hạ hôm nay mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, sao dám lại xứng thi tiên hai chữ. Hơn nữa dược thần vừa ra, càng làm cho tại hạ hổ thẹn. Nghe Lý Hiền Đệ nói lên, thuốc này thần chẳng những sở chế chi dược có thể khởi tử hồi sinh. Giống như diệu thủ quan âm, sở làm từ khúc lại thiên hạ vô song. Đại khái đương kim trên đời, cũng chỉ có Tiêu huynh tranh chữ cùng Lý Hiền Đệ văn vẻ có thể cùng chi nhất so sánh. Hãn, như vậy thần, hẳn là trông thấy, Đào công tử lời nói Lý Toàn. Nhưng là nhân thường nói thái tử phụ tá Lý Toàn. Đúng là, này Lý Toàn văn vẻ, lanh lảnh đọc thuộc lòng, truyền lưu cho phố phường gian. Xác thực có kinh thiên vĩ tài, định quốc an bang chi sách, tạ thế nhân xưng hắn vì thiên tài, đại thái tử yêu ái. Trước đó không lâu làm thái tử phụ tá, thuốc này thần nhưng là Lý Toản hảo hữu, Mộng Khê cho tới bây giờ chưa từng nghe qua người này. Bà chị du rú trong nhà, đương nhiên không biết, thuốc này thần cũng là mấy tháng trước ngang trời xuất thế. Người này họ Lý, tự Mộng Đàm. Là Di Xuân Đường chủ nhân, lại là đương kim thái tử nghĩa đệ. Người này tố hỉ du ngoạn thủy, tiêu giao vu giang hồ. Thường thường là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Lý Hiền Đệ cùng hắn cũng cận có gặp mặt một lần. Lời này vừa nói ra, Chi Xuân cả kinh trợn lên hai mắt, dương miệng rộng nhìn về phía nhị nãi nãi. Bị nhanh tay Chi Thu một phen túm qua, suýt nữa bị nhị gia nhìn ra nghê đoan. Cái gì, nàng khi nào thì thành thần, liên hắn cùng thái tử kết bái chuyện đều bị truyền mở. Nàng còn tại này thật cẩn thận, liên Chi Xuân đều gạt đâu. Dù là Mộng Khê bình tĩnh, nhất thời nhưng lại cũng không phục hồi tinh thần lại. Thấy nàng sắc mặt khác thường, Đào công tử thuận miệng hỏi, bà chị như thế nào? Bất quá xứng mấy phó dược, đã bị vọng truyền thành thần, phố phường gian đồn đãi. Đào công tử sao có thể dễ tin? Khê nhi không được vô lễ. Dược thần sao là ngươi ta hạng người khinh bạc? Bà chị lời ấy kém đã. Vừa mới hấp dẫn ngài đi lên kia thủ tiếu ngạo giang hồ khúc. Đó là dược thần sở làm. Sao có thể nói là phố phường vọng ngôn? Bất quá khiêm tốn một chút. Này cũng không được. Mộng Khê một câu. Đưa tới hai người cùng chung mối thù. Cùng Chi Thu liếc mắt nhìn nhau. Biết điều ngậm miệng, thấy mọi người không nói. Đào công tử quay đầu nói với Tiêu Tuấn. Tiêu huynh họa để đây đã nửa năm có thừa. Tiểu đệ vắt hết óc nhưng lại nghĩ không ra có lời đó. Có thể xứng thượng này giai nhân mi gian một chút khinh sầu. Sợ bôi nhọ họa ý, chậm chạp không dám viết. Bà chị câu kia đừng nói không cần hôn. Liêm cuốn gió tây, nhân so với hoa cúc gầy. Thì như họa ý, họa ánh thi tình. Thật sự là thiên làm chi hợp. Tiêu huynh, mấy ngày nữa đó là trùng dương. Tiêu huynh họa xứng thượng bà chị thi chắc chắn ở trùng cửu thi hội thượng giành được chiếm được đầu khôi. Đến lúc đó, trăm ngàn đừng quên mang bà chị đi trước. Trùng cửu thi hội, Mộng Khê không hiểu lặp lại một câu. Bình Dương trong thành tài tử hàng năm nhàn đến vô sự. Xuân thu hai mùa đều phải tổ chức tái thi hội. Mùa thu bình thường liền tuyển ở trùng cửu hôm nay. Mọi người ước định đăng cao thưởng cúc. Ngâm thi điền từ. Hàng năm như thế liền thành lệ thường. Hàng năm đều muốn chọn ra đầu khôi. Đào Hiền Đệ đó là năm trước đầu khôi. Khê nhi thế nhưng không biết. Tiêu Tuấn gặp Mộng Khê không hiểu. Liền kiên nhẫn cho nàng giới thiệu đứng lên. Kỳ quái coi nàng tài tình. Thế nào không biết này đó. Cuối cùng tò mò hỏi xuất ra. Mộng Khê nghe xong, xấu hổ cười cười, Nói, tỳ thiếp ở nhà mẹ đẻ khi gia phụ thân thể không tốt, thường tùy mẫu thân cấp phụ thân liệu lý hàng hóa, rất ít xuất môn, cho nên chưa từng nghe qua. Nghe Mộng Khê ở nhị gia trước mặt tự xưng tỳ thiếp, Đào công tử trong mắt tránh qua một tia thương tiếc. Như thế giai nhân, nhưng lại không phải chính thê. Này nhị gia không hổ là thế gia công tử, thật sự là dậm chân giận dữ. Xem hướng Mộng Suối ánh mắt lại nhiệt liệt rất nhiều. Tỳ thiếp, này hai chữ, hôm nay có vẻ phá lệ chói tai. Thoáng nhìn Đào công tử ánh mắt, Tiêu Tuấn mặt nháy mắt trướng thành chư can sắc. Đỏ ửng chậm rãi đi đến trên cổ, thẳng tắp xem Mộng Khê, hấp giật mình môi, lại không phát ra âm thanh. Gặp Tiêu Tuấn như thế, Mộng Khê nhớ lại một lần lời nói mới rồi, ra vẻ không có không đương chỗ, thản nhiên đón nhận nhị gia ánh mắt, cùng hắn rằng co, ai sợ ai. Hai người đối diện thật lâu sau, Tiêu Tuấn mãnh xoay người, hướng về phía cửa thư đồng hô thanh, lấy bút đến. Chỉ chốc lát sau, thư đồng mang tới văn chương, nhưng thấy Tiêu Tuấn no dính nủng mặc, đi đến kia bức cung nữ đồ tiền, ở họa tả thượng giác trống rỗng chỗ, viết xuống câu kia, đừng nói không cần hôn, liêm cuốn gió tây, nhân so với hoa cúc gầy, ngắn gọn vài cái tự, mạnh mẽ hữu lực, rồng bay phượng múa, đầu bút lông lạc chỗ, quả nhiên là dệt hoa trên gấm. Mộng Khê cùng Đào công tử thấy đều thổn thức không thôi. Đã thấy Tiêu Tuấn ở lạc khoản chỗ viết xuống vài cái nhường mọi người lại trợn mắt há hốc mồm tự. Ngô thê Mộng Khê còn mang như vậy ký tên, ra vẻ cấp trên đầu nàng thiếp cái nhãn. Mộng Khê thấy, cảm thấy ngầm bực, không hờn giận nhìn về phía nhị gia, chống lại cặp kia tức giận ánh mắt. Lần đầu tiên nàng ở trước mặt hắn lộ ra khác cảm xúc. Nhường Tiêu Tuấn tâm tình cực tốt, khóe miệng hơi hơi tác động, hướng nàng đầu đi nhợt nhạt ý cười. Không phủ nhận nhị gia cười mê chết người, nhưng lại nhường Mộng Khê trong lòng một trận hoảng loạn, không dám lại truy cứu chính mình. Danh dự quyền, xoay người xem nổi lên trên tường tranh chữ. Này Tiêu nhị gia sớm cưới thê, xung hỉ việc, ở Bình Dương sớm truyền vì giai thoại. Hiện tại thế nhưng ở một cái thiếp trên đầu quán cái thê, tự, này Tiêu nhị gia muốn làm cái gì? Tranh này còn có thể lấy đến trùng dương thi hội thượng sao? Đào công tử thấy nhị gia lạc khoản, nghi hoặc xem Tiêu Tuấn. Này nhị gia sinh ý chàng thượng nhưng là sống nguội không kỵ. Nhân xưng mặt lạnh diêm quân, lúc này không phải muốn làm ra cách kinh phản đạo sủng thiếp diệt thê việc đi. Vừa định mở miệng khuyên bảo, thoáng nhìn Mộng Khê bóng lưng, lại nhắm lại miệng đi. Làm cho này dạng một cái tài hoa hơn người, mạo mỹ vô song nữ tử, làm một lần cách kinh phản đạo việc kia cũng đáng. Trầm mặc sau một lúc lâu, Đào công tử ho một tiếng nói, Tiêu huynh tới được không Như Lai khéo. Ta cùng Lý Toản Hiền đệ ước hảo hôm nay cùng nhau thương lượng trùng dương thi hội chuyện. Xem lúc này thần Lý Hiền đệ cũng nhanh đến. Trước đó vài ngày Lý Hiền đệ còn nhắc tới Tiêu huynh, nói ngài từ bệnh hảo sau liền du rú trong nhà, ước qua vài lần, không khéo đều bỏ lỡ. Tướng thỉnh không bằng ngẫu ngộ, Tiêu huynh hôm nay chớ đi, một lát tiểu đệ lại phái nhân thỉnh Âu Dương huynh đi lại. Chúng ta huynh đệ bốn người hôm nay muốn nhất túy phương hưu. Lý Toản muốn đến, chính lưng thân thưởng thức trên tường họa. Mộng Khê nghe xong Đào công tử trong lời nói, thân thể run lên. Cứ việc hiện tại là nữ nhi ăn diện, nhưng thực gặp mặt, có thể cam đoan kia Lý Toản nhận không ra nàng đó là Di Xuân Đường chủ nhân sao? Cho dù hôm nay nhận không ra, thời gian lâu, hiểu ra đứng lên, có thể cam đoan Lý Toản không dậy nổi nghi sao? Nhìn một bên Chi Thu, thấy nàng chính vô thố xem nàng, Mộng Khê cái trán bất giác chảy ra mồ hôi lạnh. Cách chương